Lão nạp phải hoang tục. Tập 7, chương 43, chuyển phát sắp muốn điên rồi. Lại thêm hôm nay, không nhiều đồ cần phải chuyển phát nhanh. Chạy nhàn trỗi là lãng phí tiền, lãng phí sinh mệnh, cho nên Hồ Tham tiếp nhận đơn hàng này. Ngay từ đầu, hắn còn rất cao hứng, nhưng mọi chuyện không hề vui vẻ như hắn tưởng tượng. Nhất chỉ thun dễ tìm, nhưng số 1, tổ không này. Để hắn sửng sốt tìm nửa giờ, vẫn không tìm được. Nhất chỉ thun nhìn từ đầu đến đuôi. Từ cái đuôi lái đến đầu. Sau mấy lần tản bộ, cũng không tìm được số 0 tổ 1. Gọi điện thoại, một bực phát hiện máy điện thoại đối phương tắt nguồn. Sau đó thôn dân nghi ngờ hắn là tên ăn trộm chó, trộm gà. Từng người nhìn hắn hầm hầm, xoắn tay hỏi hắn. Cậu kia làm gì? Định âm mưu gì trong làng chúng tôi? Tôi đưa chuyển phát nhanh. Tôi mất nửa ngày, vẫn chưa tìm được địa chỉ. Anh trai ơi, cho em hỏi một chút. Hồ Tham sắp khóc. Cái này tính là gì? Dẫn đầu chính là Tống Nhị Cẩu. Con hàng này thích tham gia náo nhiệt, lập tức tiến lên phía trước nói. Đưa cho ai? Cậu nói xem, bên trong thôn này, không ai tôi không biết. Số 1 tổ không. Hồ Tham lập tức nói, con số này đã lưu chuyển trong đầu hắn hơn nửa ngày rồi, tuyệt đối khắc sâu ấn tượng. Đùa à, số 1 tổ không? Thôn chúng tôi, từ tổ 1 đến tổ 6, cậu nhìn nhầm rồi. Tống Nhị Cẩu buồn bực nói, tôi cũng không biết. Điện thoại được tắt máy, không ai nhận. Hồ Tham khổ sở nói. Đừng nói tổ này, tổ nọ nữa. Cậu nói thẳng tên tuổi người ta ra đi. Nói tên. Tôi sẽ mới biết người ấy là ai. Tống Nhị Cẩu nói. Hồ Tham nhìn một chút. Phương Chính Đại Sư. Phương Chính Đại Sư cái quỷ gì? À, Phương Chính. Tống Nhị Cẩu chợt tỉnh ngộ. Nhất chỉ miếu bên trên Nhất chỉ sơn. Lúc trước thời điểm người ta đã làm danh sách xong rồi. Tự nhiên, bắt cho thêm Nhất chỉ miếu vào. Thế là cho thêm tổ không. Mà tổ không chỉ có một cái miếu hoang, nên nó chính là số 1. Chuyện này chính cha hắn nói cho hắn biết. Hóa cha là bưu kiện của Phương Chính. Cái gì nhỉ? Anh để nhầm chỗ rồi. Phương Chính không ở trong thôn. Tống Nhị Cẩu còn muốn nhìn xem đồ phát nhanh là thứ gì, nhưng bốn phía có rất nhiều ánh mắt nhìn như vậy cũng không tiện, thế là hào phóng chỉ phương hướng. Hồ Tham kém chút khóc, rốt cuộc tìm được chỗ rồi, hắn vội muốn chết. Hồ Tham vẫn chưa tin nổi. Đại ca, anh xác định là bên kia sao? Đi một đường thẳng là tới à? Tống Nhị Cẩu không nhìn thấy nội dung chuyển phát nhanh, cũng không hứng thú gì, tiện tay chỉ hướng trước nói. Đi thẳng đi, thấy lối đi, thì rẽ trái, không có đường khác. Gặp sườn núi thì đi lên dốc, gặp nước qua nước, một đường đi đến cùng là sẽ đến. Cảm ơn. Hồ Tham đột ngột trời đi, có điều rất nhanh hắn không muốn cảm ơn, chỉ muốn chửi má nó. Tống Nhị Cẩu nói đường không sai, cứ đi thẳng. Nhìn thấy giao lộ thì rẽ trái, sau đó đi thẳng. Thế nhưng, sườn núi dốc, lên núi là cái quỷ gì chứ? Đây là sườn núi mà, đây là leo núi. Xe xích lô không thể leo lên, Hồ Tham chỉ có thể cắm đầu leo núi. Mà Tống Nhị Cẩu dưới chân núi, một mặt tiếu dung đắc ý đi uống rượu. Hồ Tham một bực an ủi bản thân. Hẳn ngay phía trước, không ai ở cao như vậy. Kết quả càng leo càng cao, cuối cùng mệt như chó chết. Bò đến đỉnh núi, bọn hắn mới nhìn đến Nhất chỉ miếu. Một khắc này, hắn phảng phất thấy được Phật quang bốc lên sau lưng Phật tổ. Nói với hắn, mệt chết không? Mệt chết, đến chỗ Phật gia đi. Một hơi, lao đến chùa chiền. Hồ Tham lại không thấy người. Trong cơn tức giận quên hết thái độ phục vụ, hét to lên. Kết quả một lần hô này, đúng là thấy có người đến. Đây là một hòa thượng mặc tăng y rách nát, nhưng rất sạch sẽ, nhìn tuổi tác hòa thượng gần bằng hắn. Trắng tinh, hoàn mỹ, mắt ngọc mày ngài, môi mỏng có chút yêu diễm. Rõ ràng đường cong rất cân xứng, không có bất kỳ tính chất âm nhu trung tính gì, ngược lại càng thêm nam tính. Tiểu tử này, tuổi còn trẻ xuất gia, đây là bị bạn gái đạp nhiều hổ thẹn, cho nên mới đến địa phương phân chim cũng không có này, xuất gia. Trong lòng Hồ Tham thầm nhủ. Đúng lúc này, hòa thượng đi đến trước mặt Hồ Tham, chắp tay trước ngực đổi. A Di Đà Phật, bần tăng Phương Chính là chủ trì tòa miếu này. Vị thí chủ, xin hỏi ngài đến bản tự là thắp hương hay là lễ Phật, hay có chuyện gì khác? Hai mắt Hồ Tham lật một cái, chỉ vào quần áo. Nếu không phải khí tức bất ổn, hắn khẳng định lại trống hai cuốn họng. Mắt mù sao? Không thấy tôi đang mặc quần áo chuyển phát nhanh sao? Không thấy bưu điện chuyển phát nhanh sao? Cái này giống như đến đây thắp hương lễ Phật sao? Nói đi nói lại, ai đần độn? Thắp hương lễ Phật tại một nơi vắng vẻ thế này, ngoài kia thiếu gì chùa miếu? Có điều Hồ Tham không nói cha, mà thở gấp không ra hơi, cha hiệu Phương Chính chờ hắn một lát. Hồ Tham lại oan uổng Phương Chính. Bên ngoài Phương Chính không có thân nhân. Về phần đồng học năm đó của hắn, nhiều năm không gặp, đoán chừng sớm quên hắn. Đã không có người ở bên ngoài, ai sẽ gửi chuyển phát nhanh cho hắn? Nếu có nhất định là gửi sai địa chỉ, nếu không làm sao? Không gọi điện thoại nói cho hắn một tiếng. Thấy Hồ Tham thở không ra hơi, Phương Chính nói: Thí chủ, nghỉ ngơi một chút đi, bần tăng rót một cốc nước cho cậu. Hồ Tham đã sớm khát chết, nghe được có nước tự nhiên không khách khí. Thái độ của Phương Chính cũng để hỏa khí trong lòng hắn nhạt đi không ít. Chỉ chờ khi đỡ mệt, để đối phương ký nhận, tranh thủ thời gian xuống núi. Buổi chiều còn có một đống chuyện chờ hắn đi làm đây. Sau khi Phương Chính vào bếp lấy ra một cái bát nước lớn, Hồ Tham thấy vậy lập tức cầm lấy uống ừng ực ừng ực. Một bát nước lớn vào bụng để cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khiến hắn lâng lâng. Hồ Tham không nhìn được tán thán nói: Nước ngon. Quả nhiên, nước suối núi vẫn dễ uống. Nước suối bên trong thành thị đều lừa người, đồ giả. Phương Chính cười không nói. Tên nhân viên chuyển phát nhanh này chưa từng uống nước suối, chỉ coi nước Phương Chính đưa là nước suối. Có điều Phương Chính cũng không giải thích, hắn chỉ muốn biết thanh niên này đến đây làm gì. Hồ Tham thấy Phương Chính không nói lời nào, cười cười xấu hổ nói: Không có gì, đại sư, để ngài chờ lâu. Tôi tên là Hồ Tham, là nhân viên chuyển phát nhanh. Ngài là Phương Chính đại sư à? Phương Chính gật đầu nói: Chính là Bần Tăng. Thí chủ tìm Bần Tăng à? Tôi không đến tìm ngài, thì tìm ai? Vì mang bưu kiện cho ngài, tôi sắp gãy chân. Tôi không biết xích lô còn đủ điện trở về không? Ai? Ngài nói xem, đây là nghiệp quật sao? Hồ Tham nói chuyện, lấy ra một hộp bưu kiện cỡ hai bàn tay, được đóng gói rất kỹ, đưa cho Phương Chính nói: Đây là bưu kiện phát nhanh của ngài, ngài ký nhận đi. Nói xong, Phương Chính ngây ngẩn cả người, lại có người gửi đồ chuyển phát nhanh cho hắn. Phương Chính không nói hai lời nhận lấy, nhìn kỹ địa chỉ và danh tự, thậm chí số điện thoại di động, đúng là của hắn luôn. Chương: Tội phạm giết người. Phương Chính trợn tròn mắt. Hắn không nói cho ai số điện thoại di động của hắn, đối phương làm sao biết được? Lại xem xét địa chỉ gửi bưu điện, lại nhìn người ký tên, Phương Vân Tĩnh. Phương Chính lập tức hiểu rõ, đây là nhóm sinh viên kia gửi thư cho hắn. Sinh viên thật có tiền, khó trách được muốn thi đại học. Có điều mấy sinh viên kia thật có lòng. Ngày sau giúp bọn hắn niệm kinh, cầu nguyện thêm một chút. Chúc bọn hắn học tập càng ngày càng tốt, thân thể khỏe mạnh là được. Trong lòng Phương Chính suy nghĩ, đồng thời hỏi hệ thống. Hệ thống, đây là đồ người khác tặng ta có thể nhận chứ? Đây là duyên phận, có thể nhận. Phương Chính tự nhiên không khách khí, mà lại hồ tham nhìn rất gấp. Hắn không muốn lãng phí thời gian, ký tên, nhận. Hồ Tham thấy Phương Chính nhận rất sảng khoái, lấy đơn nhận bút, tạm biệt. Đúng lúc này, cảnh sắc trước mặt Phương Chính đột nhiên biến. Dưới núi, lúc Hồ Tham đi xe xích lô, trên đường nhỏ, bỗng nhiên có một người nhảy ra quát to một tiếng. Dừng lại, phanh gấp, xe điện đột nhiên lật xe. Hồ Tham đâm vào trong rãnh nước, cũng may, rãnh thoát nước đã không còn nước, ngược lại, tích rất nhiều lá trụng. Mềm mềm nên Hồ Tham không có việc gì. Mà người hôi dừng lại kia, thấy tình huống không ổn, nhanh chân chạy. Phương Chính vốn cho rằng chuyện này cứ thế kết thúc. Kết quả, cửa xe chuyển phát nhanh bị đá văng, một người từ bên trong chạy ra. Không thấy rõ hình dạng người kia thế nào, nhưng cái đầu rất lớn, trong tay còn cầm thứ gì. Hồ Tham đứng lên kêu lên. Ai vậy? Thất đức như vậy? Ngậm miệng. To con nói. Anh là ai? Tại sao lại ngồi trong xe chuyển phát nhanh của tôi? Trộm à? Mau tới bắt trộm! Mau tới bắt trộm! Hồ Tham kêu lên. Trong xe còn mấy bưu kiện chuyển phát. Hẹn đến buổi chiều phải mang đến. Nếu cái này mà bị trộm, năm nay hắn vô duyên với tiền thưởng rồi. Nghĩ đến chỗ này, Hồ Tham kêu mạnh hơn. Ngậm miệng. Ngậm miệng của mày lại, đừng kêu. Đối phương giận dữ hét. Hồ Tham không để ý, vẫn gọi như cũ. Kết quả thật sự có người tới. Đối phương vừa căng thẳng, vừa nhấc tay. Một tiếng súng vang. Đầu Hồ Tham lập tức nở hoa, máu tươi bắn tung tóe, óc phun ra ngoài, hai mắt trắng. Ngã nằm chữ đại trên mặt đất, không nhúc nhích. Đối phương thấy vậy, đá Hồ Tham hai cước, thầm nói. Xin lỗi người anh em, tôi đã nói cậu ngậm miệng, cậu nhất định kêu. Cậu chết tôi sống, tôi khẳng định lựa chọn cậu chết. Nói xong, người kia chạy nhanh. Nhìn đến đây, Phương Chính đột nhiên lấy lại tinh thần. Kết quả Hồ Tham đã ra khỏi chùa chuyện xuống núi. Đậu đen trâu muốn, lại còn có súng. Đây là tình huống thế nào? Phương Chính hơi mộng. Hắn từ nhỏ lớn lên ở đây, mặc dù trước đây thợ săn dạ, có bắn chim bằng súng hơi, còn có người dùng súng ống bắt lợn trừng. Nhưng sau này chính phủ đã ra hiệu lệnh thu hết. Nhìn tên tội phạm kia dùng súng, biết đây không phải súng hơi. Súng bắn chim, rõ ràng là một cây súng lục. Việc này rất nguy hiểm, Phương Chính lo lắng Hồ Tham an toàn. Thứ hai lo lắng người trong thôn an toàn. Một nhân vật nguy hiểm như vậy, hoạt động gần thôn quá nguy hiểm. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính nhấc chân đuổi. Cũng may Hồ Tham vốn mệt mỏi, xuống núi không nhanh. Phương Chính lại có võ công, ngược lại bước đi như bay. Rất nhanh đã đuổi kịp. Đại sư, ngài làm sao lại đuổi tới? Hồ Tham buồn bực, người này đuổi theo làm gì? Phương Chính cười nói. Hồ Tham đúng không? Đúng vậy, có việc gì thế? Hồ Tham cảnh giác nhìn Phương Chính. Rừng núi hoang vắng, chỉ một tên hòa thượng như vậy, hắn thật đúng là hơi lo lắng. Phương Chính chỉ nói một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật. Thí chủ, cậu và tôi gặp mặt là hữu duyên. Bần tăng tặng cậu một câu. Đại sư mời nói. Hồ Tham hỏi. Phương Chính nói. Lần này nếu cậu xuống núi, nếu lật xe rơi vào trong khe nước, trực tiếp giả vờ ngất, không được đứng lên. Đại sư, ngài nói như vậy, có khác gì? Chú tôi rơi vào khe nước. Hồ Tham khó chịu nói. Phương Chính nói. Nhớ lời tôi, nếu chuyện này phát sinh, cậu cứ làm theo, nếu không, cậu cứ coi như đây là trò đùa. Hồ Tham chỉ cảm thấy hòa thượng này kỳ quái, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đợi chút nữa, cậu vẫn mang giấy bút chứ? Phương Chính gọi Hồ Tham. Hồ Tham kém chút không kiên nhẫn nữa. Mặc dù hắn vẫn luôn lấy châm ngôn, khách hàng là thượng đế làm tôn chỉ, nhưng chuyện hôm nay thật sự mài hết sự kiên nhẫn của hắn. Có điều Hồ Tham vẫn đưa giấy và bút cho Phương Chính. Phương Chính nghĩ nghĩ viết. Có hung đồ nhập thôn, báo động. Phương Chính ký tên. Sau đó Phương Chính đem bút trả lại cho Hồ Tham, tuyên một câu Phật hiệu. Thí chủ đi thong thả. Hồ Tham tranh thủ thời gian xuống núi. Phương Chính huýt sáo một cái, Độc Lang từ đằng xa trong bụi cỏ chạy tới. Phương Chính đem tờ giấy đặt bên miệng Độc Lang nói. Đưa đến nhà trưởng thôn. Ây, ngươi không biết trưởng thôn đúng không? Tốt, ta vẽ cho ngươi cái bản đồ. Phương Chính phát thảo địa đồ thôn, đánh dấu nhà trưởng thôn, lúc này mới vỗ đầu sói, để nó nhanh đi. Lúc đầu Phương Chính có thể đưa tờ giấy này cho Hồ Tham, nhưng hắn sợ Hồ Tham sợ hãi hoặc hiếu kỳ. Sau khi trở về kiểm tra xe hàng mới kinh động đạo tặc, giết hắn. Vậy thật sự hại hắn. Độc Lang đi, Phương Chính vẫn không yên lòng, có điều hắn chỉ có thể làm như vậy. Trở lại trong tự viện, Phương Chính đi vào Phật đường, yên lặng niệm. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi biết nơi này ngài mặc kệ việc này, nhưng vẫn xin ngài phù hộ người trong thôn không có việc gì. Còn nhân viên chuyển phát kia, cũng nhờ ngài phù hộ hắn an toàn đi. Đây là lần đầu tiên Phương Chính không vì công đức, rút thưởng mà cố gắng cứu người. Hắn thật muốn cứu người, nhưng hắn thật sự không thể vi phạm thiết lập, không thể xuống núi này. Để hắn hữu tâm vô lực. Nếu không, bằng vào công phu của hắn, âm thầm ra tay, tất nhiên có thể giải quyết êm thấm. Hệ thống, tại sao ta nhìn thấy Hồ Tham trong tương lai rõ ràng, nhưng lại không nhìn rõ những người khác? Phương Chính nghi ngờ nói. Đẳng cấp thiên nhãn quá thấp, ngươi chỉ có thể nhìn thấy người đã gặp. Người còn lại chỉ có thể nhìn thấy cái hình dáng thôi. Muốn nhìn rõ, mau chóng thăng cấp thiên nhãn đi. Hệ thống nói. Khi Phương Chính sờ sờ, xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch. Cũng lúc đó, Hồ Tham xuống núi, bởi lãng phí quá nhiều thời gian, hắn còn vội vã trở về. Cho nên lập tức lên xe, lái xe đi trở về. Thời điểm đi ngang qua thôn, không gặp người nào, ra khỏi thôn cứ lái thẳng về phía đường cái. Hồ Tham liếc qua khe nước đường, liên tưởng đến Phương Chính, nếu lật xe, rơi vào khe nước này. Nơi này nhiều lá cây như vậy, ngược lại, rất giống khe nước hòa thượng kia nói, ta sẽ không lật xe đi. Hồ Tham, nghi thần nghi quỷ nói thầm. Chương Khai Quang Phù. Dừng lại, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Hồ Tham giật nảy mình, bỗng nhiên bóp phanh. Xe xích lô một đầu tông vào trong khe, lật tại chỗ. Thời điểm Hồ Tham sắp ngã xuống, thấy người gọi hắn lại chính là người hảo tâm chỉ đường cho hắn. Có điều sau một khắc, thần kinh toàn thân Hồ Tham đều căng thẳng. Lá cây, khe nước, lật xe. Như vậy sau đó... Giả vờ ngất. Hồ Tham nghĩ đến đây, theo bản năng. Từ bỏ xúc động, đứng lên bắn to mà nằm im không nhúc nhích. Hắn không biết tại sao phải nghe tin hòa thượng kia, chẳng qua cảm thấy cái này quá trùng hợp. Trùng hợp đến mức để hắn không thể không tin. Ây da, má ơi, ta gây họa rồi. Tống Nhị Cẩu thấy lật xe, quay người nhanh chân chạy, trong lòng mắng to. Đều nói hiếu kỳ hại chết người, không ai nói cho ta biết hiếu kỳ còn hại chết người khác. Thật sự gặp quỷ. Ta chỉ muốn biết ai gửi vật gì mà thôi. Thiên địa, lương tâm, không muốn giết người à? Không được, không thể trở về thôn. Chuyện lớn như vậy, cảnh sát nhất định tìm đến nhà ta, càng không thể đi đến nhà người thân. Đi đâu đây, đi đâu đây? Tống Nhị Cẩu cũng hoảng hồn. Kỳ thật nếu như hắn tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, đi kiểm tra Hồ Tham cũng không đến mức này. Có điều hắn chỉ là một thôn dân nhỏ, mặc dù cả đời cà lơ phất phơ, không làm chuyện gì tốt, nhưng chưa từng làm chuyện quá mức xấu. Nhát gan, sợ phiền phức mới là bản tính của hắn. Tống Nhị Cẩu hoảng hốt chạy bừa, lại chạy về trong thôn đi. Thật xa nhìn thấy Dương Hoa mang theo chai rượu, đắc ý đi tới, còn gọi tên của hắn. Hắn chỉ nghĩ là việc này đã bại lộ, chạy nhanh hơn, thẳng đến phía đông ra khỏi thôn. Mà Hồ Tham bên này, sau khi giả vờ ngất đi, phát hiện Tống Nhị Cẩu chạy, lập tức hối hận. Xe lật dù sao cũng phải có người sửa. Người hù dọa hắn phải có trách nhiệm chứ. Hắn chạy. Chẳng phải hắn xong rồi. Trong lòng Hồ Tham mắng Hòa Thượng kia vô sĩ, tìm người lừa hắn mắc câu. Chuẩn bị bò dậy. Sau lưng loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, dọa hắn lập tức từ bỏ suy nghĩ. Tiếp theo chính là một âm thanh xa lạ vang lên. Đáng chết, con tưởng rằng là cảnh sát, dọa ta một hồi. Tên chuyển phát viên đần này, phanh xe xích lô cũng có thể lật. Thật sự là phế vật. Cũng may đã choáng, nếu tỉnh dậy sẽ phiền phức. Nếu hồ loạn, chỉ sợ phải tiễn hắn đi Tây Thiên luôn. Nghe nói vậy, Hồ Tham bị dọa đến, bắp thịt toàn thân đều căng thẳng lên. Hắn nằm sắp xuống đất. Sau khi đối phương xác định Hồ Tham không nhìn thấy, bước nhanh rời đi. Hồ Tham chờ đến khi người kia đi xa mới khôi phục tinh thần, lại ngồi xuống, sờ sờ trên mặt đất đều là mồ hôi lạnh. Phần áo sau lưng đã sớm bị mồ hôi làm ướt lạnh. Hắn ngồi dưới đất, nửa ngày không thể đứng, đầu óc trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì. Chờ lúc hắn lấy lại tinh thần, đã có người thôn dân chạy đến, nhìn thấy Hồ Tham lật xe, hảo tâm tiến lên hỏi tình huống. Lúc này Hồ Tham mới hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng nói. Báo động, điện thoại, ai ui? Hồ Tham cầm điện thoại di động ra, lập tức báo động. Mà thôn trưởng Vương Hữu Quý cũng mộng bức. Ra ngoài dạo qua một vòng, sau khi trở về, trong nhà xuất hiện một tờ giấy, báo động hắn. Con cái nhà ai, lại tới làm loạn. Vương Hữu Quý mắng một câu, cũng không có coi ra gì. Lúc này nghe phía bên ngoài có người nói, có nhân viên chuyển phát nhanh bị lật xe, lập tức chạy ra ngoài xem. Nhìn thấy Hồ Tham móc điện thoại báo động, Vương Hữu Quý có loại cảm giác xấu. Này cậu kia, xảy ra chuyện gì vậy? Hồ Tham không đếm xỉa đến Vương Hữu Quý, ra hiệu Vương Hữu Quý chờ một lát, báo động nói. Alo, tôi ở Nhất Chỉ Thôn, có người xấu trốn trong xe chuyển phát nhanh của tôi. Khi lật xe mới phát hiện được, tôi giả vờ ngất. Đối phương trông thế nào tôi cũng không rõ. Có điều đối phương nói, cũng may tôi ngất, nếu không sẽ giết tôi diệt khẩu. Tôi không nói láo, các người tới xem một chút đi. Giết người à? Vương Hữu Quý tranh thủ thời gian lấy ra tờ giấy kia. Trên đó ghi chữ của Phương Chính. Hẳn tên tiểu tử kia đưa mình, thế nhưng hắn làm sao lại không tự đi báo động? Mặc dù trong lòng Vương Hữu Quý rất nghi hoặc, nhưng hắn vẫn cướp lấy điện thoại của Hồ Tham quát. Tôi là trưởng thôn Nhất Chỉ Thôn. Tôi làm chứng cho người này. Bên trong thôn chúng tôi có phạm nhân đến giết người. Được được. Tôi ở ngay cổng thôn, chờ các người. Các anh nhanh lên. Vương Hữu Quý ngẩng đầu một cái. Chuyển phát nhanh viên kia đâu rồi? Tên tiểu tử kia đâu? Vương Hữu Quý hỏi thôn dân. Chạy, chạy lên núi. Một người chỉ bóng lưng Hồ Tham nói. Vương Hữu Quý kêu lên. Tranh con, cậu đi đâu vậy? Cảnh sát còn cần cậu hỗ trợ này. Đi lên núi, nói cho đại sư cẩn thận. Hồ Tham không quay đầu lại nói. Vì đại sư kia đoán hắn có thể gặp nguy hiểm, bản thân hẳn có phương pháp tránh họa. Nhưng bên trong tiểu thuyết đều nói, coi bói không thể coi cho bản thân, nếu hắn không tính được bản thân, chẳng phải cũng gặp được nguy hiểm mà. Hồ Tham cảm thấy đối phương cứu hắn một mạng, hắn làm sao cũng phải báo đáp một chút. Vương Hữu Quý thì tổ chức thôn dân từ trong nhà ra, mọi người cùng nhau phòng ngừa điều ngoài ý muốn. Cúp điện thoại, đồn công an bên này. Cái gì? Có người đoạt xe chở hàng, chạy đến chỗ chúng tôi bên này. Đối phương còn có súng mà. Tốt, tốt, tốt. Tôi đi vào thôn xem. Người của đồn công an quả thực bị hù dọa. Bọn hắn bình thường chỉ quản lý dân cư thông thường thôi. Đến cổng số 8 còn rất ít khi dùng. Lần này có tội phạm mang theo súng. Bọn hắn chưa từng xử lý vụ như vậy. Từng người đều hãi hùng khiếp vía. Có điều nhìn đồng phục cảnh sát vẫn lập tức đi. Cùng lúc đó cảnh sát trong huyện cũng chạy trên đường. Hơn nữa có lệnh cấp trên chỉ huy xuống nhất định điều tra cẩn thận. Bắt được nhân vật nguy hiểm đi. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất nào. Dưới núi loạn một bầy, Phương Chính cũng không bình tĩnh. Bởi vì chúc mừng người, lại cứu một người, thu hoạch được một lần trúc thưởng miễn phí, hiện tại bắt đầu trúc không? Hệ thống nói. Vậy trúc thưởng. Chúc mừng người, thu hoạch được một tấm khai quang phù. Ấy, đây là cái gì vậy? Phương Chính hỏi. Khai quang phù, sử dụng có thể thu hoạch được Phật lực gia trì. Vật phẩm sau khi được khai quang sẽ có một ít công hiệu đặc thù. Căn cứ vật phẩm khác biệt sẽ tạo ra hiệu quả ngẫu nhiên. Có điều, tổng thể sẽ là trừ tà và tĩnh tâm. Thì ra là thế, quần áo trên người có thể sao? Phương Chính nhìn toàn thân. Bởi bộ tăng y này, để hắn yêu thích không thôi. Tăng y này xuất xứ từ Phật môn, sớm đã phát huy hiệu quả đến tận cùng. Huống hồ, khai quang phụ trong tay người chỉ là tấm phụ cấp thấp, tự nhiên vô dụng với nó. Được rồi, để ta xem có cái gì không? Phương Chính thầm nói. Hệ thống đã nói như vậy, chứng tỏ hồ tham đã an toàn. Phương Chính cũng an tâm. Chương Phương Trượng và sói lại ở trên núi. Nhìn cây bồ đề, niệm niệm Phật kinh, lòng trộn trang cuối cùng triệt để yên tĩnh trở lại, không hề bận tâm. Đúng lúc này, Độc Lan trở về, biểu thị đã hoàn thành nhiệm vụ. Phương Chính càng thêm yên tâm. Lúc này mới mở hàng chuyển phát nhanh ra. Bên trong có một chiếc điện thoại vô cùng tinh xảo. Chiếc điện thoại thật là xinh đẹp. Ha ha, sớm nghe nói điện thoại smartphone bây giờ rất trâu bò. Không ngờ ta cũng có thể được dùng. Điện thoại cũ trẻ trách kia cuối cùng cũng có thể được nghỉ việc. Phương Chính cười ha ha, móc ra điện thoại di động. Hắn nghiên cứu nửa ngày mới lấy thẻ SIM điện thoại cũ nhét vào điện thoại mới. Theo điện thoại mới khởi động, tiếng chuông điện thoại dễ nghe vang lên. Phương Chính có loại cảm giác như ăn Tết. Hắn một mực ngóng trông làm điện thoại mình đẹp hơn một chút, đáng tiếc hệ thống không cho. Trông cậy vào những người khác à? Dưới núi không có cha mẹ, trên núi không có tiền, hắn cũng chỉ có thể nằm mơ ngẫm lại. Vạn vạn không ngờ, mộng đẹp lại thành sự thật. Ha ha, cuối cùng có điện thoại di động mới, không tệ không tệ. À? Đây cũng là thứ đáng tiền trên người. Người Phật vạc trong tay Phương Chính, tăng y, bản hiệu đều là bảo bối có giá trị liên thành. Có điều những thứ này đều không thể bán. Bởi vậy chiếc điện thoại ngược lại có thể bán này trở thành thứ đáng tiền nhất. Lại thêm, bản thân Phương Chính là người trẻ tuổi. Mặc dù đạt được hệ thống, cũng không có khả năng thực sự bình tĩnh lại. Hắn nhanh tay, lấy ra khai quang phù trực tiếp đập lên chiếc điện thoại mới. Khai quang phù bộp một tiếng nổ thành một bầu hào quang vàng bao phủ phía trên chiếc điện thoại. Sau đó quang mang thu lại, chui vào bên trong điện thoại di động. Phương Chính vội vàng thử một chút, phát hiện điện thoại di động này tựa hồ không có biến hóa gì lớn. Hệ thống, người xác định cho ta đúng là hạng thật chứ? Phương Chính không ngừng lây hoay điện thoại. Điện thoại cao cấp như vậy, hắn chưa tiếp xúc qua. Chỉ cảm thấy màn hình hoạt động vô cùng thông thuận, các loại phần mềm bên trong đều mở nhanh. Ánh sáng màn hình này để ánh mắt của hắn cực kỳ thoải mái. Đáng tiếc hệ thống không phản ứng Phương Chính. Phương Chính cũng từ bỏ. Lại chơi một hồi, download WeChat mới, nhìn tin nhắn một chút. quả nhiên phát hiện tin nhắn Phương Vân Tĩnh gửi cho hắn. Đại sư, điện thoại hắn đã gửi đến rồi đi. Lễ vật của chúng tôi thế nào? Ngài có thích không? Không chê điện thoại cũ của đại sư, nó thật sự chụp ảnh quá kém. Dùng điện thoại mới này chụp hai bức ảnh đẹp cho chúng tôi đi, ha ha. Phương Chính trả lời một câu. Đa tạ chúng thí chủ tặng quà. Có rảnh thì lên núi chơi. Bên kia vẫn chưa phản hồi, hẳn Phương Vân Tĩnh không online. Phương Chính cầm điện thoại di động, suy nghĩ chụp cái gì đây? Đứng dưới cây bồ đề, Phương Chính làm kiểu chắp tay trước ngực, sau đó định thời gian chụp ảnh răng rắc một tấm. Lại chụp một tấm ngoài cửa, sau đó ra khỏi chùa, chụp một kiểu trên bờ vực. Lần đầu tiên dùng điện thoại, xin chụp ảnh như vậy. Phương Chính chơi quên cả trời đất. Độc Lan ngay từ đầu không rõ Phương Chính đang làm gì, chờ đến khi Phương Chính khoe khoang với nó một chút, nguyên bản phong cảnh bức tranh đột nhiên thay đổi. Tấm thứ nhất, phía sau Phương Chính là trời xanh mây trắng, còn có một gốc cây tùng. Phương Chính biểu lộ tiếu dung răng rắc. Một cái đầu chó không biết từ đâu xuất hiện, chặn hơn phân nửa ống kính. Chó chết! Đi một bên, che mắt ống kính. Phương Chính nhắc nhở, Độc Lan chạy sang bên khác. Tạo kiểu dáng mới. Trăng trắc. Đụng quần Phương Chính lại chui ra cái đầu chó. Chó chết! Ngươi không thể yên tĩnh một chút sao? Đi tránh qua một bên đi, không cho phép đến gần cái này. Phương Chính thật sự bất đắc dĩ. Trăng trắc. Bên cạnh ảnh chụp xuất hiện một cái móng vuốt. Chó chết! Người đi ra kia cho ta, không cho phép thò đầu ra. Đứng trước cái cây kia, không cho phép nhúc nhích. Phương Chính xác định bản thân có thể hoàn toàn ngăn cản Độc Lan, lại chụp. Trăng trắc. Chó chết! Người có thể không nghịch được không? Ai dạy tư thế này cho người? Sao lại đẹp như vậy? Phương Chính sắp điên rồi, Độc Lan hoàn toàn không chịu đi chỗ khác. Có điều, con hàng này lại nằm sấp trên tàn cây, đứng thẳng người lên, đùi phải đạp phía trước. Tạo hình thật giống như mỹ nữ trên tạp chí. Con biểu tình thì hề hề, để người ta thật sự quất nó một cái. Liên tục mấy lần bị quấy chạy, Phương Chính cũng từ bỏ, dứt khoát kéo Độc Lan đến, chụp ảnh chung. Thế là Phương Chính một tay dựng thẳng trước ngực, một tay đè đầu Độc Lan không ăn phận kia xuống. Cũng may Độc Lan cũng khôn khéo, chỗ tốt đã lấy được, không láo nháo nữa. Nó ngoan ngoãn phối hợp với Phương Chính. Một hồi ngửa đầu, đứng ngạo nghễ quân hùng, một hồi nằm phục trước mặt Phương Chính, như thần khuyển hộ pháp. Sau khi đầu Độc Lan này nghiêm túc, bắt đầu thể hiện ra vẻ cao ngạo, lãnh diễm, bá khí mười phần. Phương Chính xem hết ảnh chụp, trong lòng vô cùng ghen ghét. Gia hỏa này là chiếm hết ảnh hắn. Có điều cũng may, mặc dù Độc Lan chiếm hết ảnh, nhưng Phương Chính dưới đầu Bạch Lan này như con bê con, trông càng xuất trần. Thần bí, toàn bộ cảnh sắc nhất chỉ sơn cũng trở nên đẹp hơn rất nhiều. Một lần chụp hơn 100 tấm, Phương Chính mới tận hứng. Sau khi đuổi Độc Lan, Phương Chính lập tức gửi những hình ảnh này cho Phương Vân Tĩnh. Kết quả, phía trên xuất hiện khung chat hỏi Phương Chính có gửi ảnh HD không? Phương Chính nghĩ, trực tiếp lựa chọn gửi đi. Phương Vân Tĩnh vừa vặn online, vừa nhìn thấy có ảnh chụp truyền đến, tiện tay ấn mở. Kết quả, Phương Vân Tĩnh giật nảy mình kêu lên. Mã Quyên, cậu xác định mua cho đại sư chiếc điện thoại giá 1.100 tiền à? Mã Quyên đang ngồi ăn trên giường nổi. Đúng vậy, thế nào? Chúng ta không phải cùng đi mua sao? Có vấn đề gì hử? Không phải đâu, điện thoại bình thường này lại chụp ảnh lợi hại như vậy. Cậu mau đến đây nhìn này. Đại sư chụp ảnh thật đẹp, so với máy Canon còn đẹp hơn nhiều. Phương Vân Tĩnh kêu lên. Mã Quyên bò lên xem xét, gói khoai tây chiên trong tay lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. ảnh chụp đã bay ra trên máy vi tính. Dưới chế độ 1080, thật sự vô cùng rõ ràng. Bức ảnh này không thể nói xinh đẹp, chỉ có thể nói độ sắc nét phi thường cao, phi thường chân thực giống như tận mắt nhìn thấy, mà không giống như chụp ra. Máy ảnh bình thường chụp ảnh sẽ có sai lệch ít nhiều. Ảnh trong tấm ảnh so với mắt thường nhìn thấy tự nhiên hoàn toàn khác biệt, nhưng ảnh chụp này so với mắt thường nhìn thấy lại giống nhau như đúc, phi thường chân thực. Mã Quyền thử nghiệm phóng đại, kết quả hai người khiếp sợ phát hiện ảnh chụp này lại có thể một mực phóng đại, thậm chí có thể thấy lông tơ trên mặt Phương Chính, trên đầu Độc Lan ngân bạch màu lại có hoa văn bông tuyết, thậm chí có thể phóng đại nhìn ra một con sóc bé bé đáng yêu đằng xa xa. Nhìn đến đây hai người đều trợn tròn mắt. Mương Tĩnh, chúng ta có phải bị đại sư lừa không? Hắn dùng siêu cấp máy ảnh DSL chụp à? Có điều tớ chưa từng nghe nói máy ảnh DSL lại có thể lợi hại như vậy, Mã Quyên nói. Phương Tĩnh gật đầu nói, cái này vẫn chưa đáng sợ, mà phương thức áp suất nén dung lượng tấm ảnh này, bức ảnh chân thực thế này dung lượng khẳng định cao đáng sợ, nhưng dung lượng của nó chỉ có mấy trăm kilobyte, cái này quả thực không hợp lý. Chương không học thức thật đáng sợ. Mã Quyên cười khổ một tiếng. Trên thân đại sư này chưa có cái gì thấy hợp lý. Cậu thấy người nào có thể nói chuyện với sói không? Phương Vân Tĩnh im lặng. Hai người vừa thương lượng chuyện này, hai người không nói với bên ngoài. Có điều bọn họ vẫn muốn nghiên cứu phương thức áp suất ảnh chụp. Nếu có thể nghiên cứu ra một ít gia long, nói không chừng đời này không cần buồn rồi. Đồng thời, Phương Vân Tĩnh còn thận trọng hỏi Phương Chính một chút. Đại sư, ảnh chụp này dùng di động chụp sao? Phương Chính không biết. Hình ảnh hắn gửi nhiều chỗ thần kỳ như vậy, lập tức trả lời. Đúng vậy, mấy người nghĩ bận tăng dùng cái gì chụp? Phương Vân Tĩnh nói. Đại sư, điện thoại di động này của ngài chụp ra ảnh chụp rõ ràng đến dọa người, chúng tôi cảm thấy sau này ngài tận lực không gửi bậy cho người khác, hoặc đừng gửi đến chế độ nguyên bản. Phương Chính ngạc nhiên, lây hoay, quả nhiên sau khi phóng đại ảnh chụp này, vẫn rõ ràng dọa người. Cái này không phải thứ điện thoại thời đại có thể làm ra. Như vậy điều duy nhất có thể giải thích chính là Khai Quang Phù. Khả lắm, Khai Quang Phù lại có năng lực cường hóa sản phẩm khoa học kỹ thuật. Phương Chính âm thầm tặc lưỡi. Sản phẩm khoa học kỹ thuật là đồ vật bình thường trong mắt Phật. Đều là đồ vật bình thường, tại sao không thể cường hóa? Phương Chính lại không phản bác được. Phương Chính và Phương Vân Tĩnh lại hàn huyên hai câu. Phương Chính thu điện thoại lại, trở về chùa. Kết quả vừa về tới cửa, Phương Chính ngây ngẩn cả người. Ngoài cổng có một người. Hồ Tham thí chủ, sao cậu lại trở về? Phương Chính có vẻ kinh ngạc hỏi. Đại sư, tôi cố ý đến báo cho ngài, có tên tội phạm giết người ở phụ cận đây, ngài nhất định phải cẩn thận một chút. Hồ Tham nói. Phương Chính nhìn Hồ Tham thở không ra hơi, thở hồng hộc, biết người này là người tốt bụng, có ơn tất báo, nếu không sẽ không liều mạng như vậy chạy đến đây. Thế là cười nói. A-di-đà Phật, thí chủ thật sự tâm địa Bồ Tát, ngày sau nhất định có phúc duyên. Thí chủ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, bần tăng chuẩn bị cho thí chủ một ít nước. Hồ Tham cũng khát thật, uống hai bát lớn, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Thoải mái. Đại sư, nước này tại sao uống ngon thế này? Tôi uống nước suối dưới núi so với cái này, không cách nào so sánh được. Hồ Tham trước cuộc phát hiện ra sự khác biệt. Loại cảm giác tế bào toàn thân treo hò này, để toàn thân hắn nhẹ nhõm thư thái. Phương Chính mỉm cười nói. Đây chỉ là một bát nước bình thường, thí chủ suy nghĩ nhiều rồi. Hồ Tham cũng nghĩ vậy, hơn phân nửa là quá mệt mỏi, thoát nước cho nên cảm thấy nước dễ uống. Đại sư, ngài tốt nhất nên đóng cửa chùa đi. Chúng ta đã báo cảnh sát, đoán chừng rất nhanh cảnh sát đến. Chờ bắt được đạo tặc, ngài mở cửa cũng không muộn. Phương Chính cười ha ha nói. A-di-đà-phật. Bần tăng nơi này kham khổ, không có cái gì đáng tiền. Coi như tên trộm kia tới, có thể lấy cái gì. Ngược lại, thí chủ vẫn nên xuống núi sớm đi. Tôi cũng nên đi. Có điều đại sư, ngài nên nghe tôi, nhất định phải cẩn thận. Sau khi trở về, tôi sẽ gọi cho ngài. Ai ui, tôi làm sao ngốc như vậy? Tôi có số điện thoại của đại sư. Chạy đến đây làm gì? Ai? Hồ Tham vỗ mạnh đầu, xuống núi. Chờ Hồ Tham đi, sắc mặt Phương Chính trang nghiêm, xoay người nói. Phương Chính nói xong, trong Phật đường, sau lưng truyền ra một tiếng bước chân trung chảy. Phương Chính buồn bực, tên cướp kia dưới thiên nhãn rất hung tàn, tại sao hiện tại trở nên mềm yếu, chân tôm trội? Vừa nghiêng đầu, Phương Chính ngạc nhiên. Tống Nhị Cẩu. Người tới chính là Tống Nhị Cẩu. Tống Nhị Cẩu một đường chạy ra thung, hoảng hốt chạy bừa, chạy đến trên Nhất Chỉ Sơn, cuối cùng dứt khoát chạy vào trong miếu, muốn tránh một chút. Tống Nhị Cẩu hề hề nhìn Phương Chính nói. Phương Chính là tôi, cái kia. Lời vừa rồi tôi đều nghe được. Có điều, nghe âm thanh rất xa lạ, không phải người trong thôn. Phương Chính hiểu rất rõ Tống Nhị Cẩu. Tên thật của hắn là Tống Bản Thanh, danh tự rất văn nghệ, nhưng làm người rất chó tính. Thích ăn trộm nói láo, chơi bời lêu lỏng là tiêu chí của hắn, cho nên mọi người đặt cho hắn một biệt hiệu là Tống Nhị Cẩu. Bản tính Tống Nhị Cẩu không xấu, chẳng qua tính tham món lời nhỏ, nói láo. Bây giờ hắn chạy vào miếu. Phương Chính liên tưởng đến thiên nhãn, lập tức hiểu rõ người gọi kia 89 phần là Tống Nhị Cẩu. Về phần tại sao lên núi, Phương Chính cũng suy đoán, có điều phải xác nhận. Phương Chính linh cơ khẽ động nói. Đó là một người bạn dưới núi. Dưới núi tựa hồ xảy ra chuyện. Bọn hắn báo cảnh sát. Cố ý lên núi nhắc nhở bần tăng, chú ý an toàn. Còn thí chủ, tại sao thí chủ lại lên núi này? Bần tăng nhớ không lầm, hình như thí chủ không tin Phật. Tống Nhị Cẩu, một bạc đắng chát, tâm còn vội vã, cũng không biết nên nói như thế nào. Nhẫn nhịn nửa ngày, dậm chân một cái, xoay người lại, phù phù một tiếng. Quỳ gối trước Phật Quan Âm Bồ Tát. Bành bành bành, đập đầu. Một bên dập đầu, một bên khóc ròng nói. Tôi có tội, tôi giết người. Thế nhưng tôi thật sự không cố ý. Tôi chỉ muốn nhìn xem đồ vật của tên chuyển phát nhanh kia gửi cho cậu là thứ gì. Phương Chính làm sao cũng không ngờ Tống Nhị Cẩu bình thường, một bộ không sợ trời, không sợ đất, lại có thể như vậy. Có điều Phương Chính không vội vã, đi kéo Tống Nhị Cẩu dậy. Người này bản tính không xấu, mỗi tội nhiều bệnh vặt, làm gà chó trong thôn không yên. Hắn suy nghĩ, vừa vặn, thừa dịp hiện tại, thu thập và cải tạo tên này. Thế là Phương Chính tiến lên, yên lặng đứng sau lưng Tống Nhị Cẩu, không nói cái gì. Tống Nhị Cẩu dập đầu, đập cái trán đều đổ máu. Cái này mới dừng lại. Đặt mông ngồi xuống đất, nhìn Phương Chính nói. Phương Chính, cậu nói tôi nên xử lý như thế nào đây? Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, Tống thí chủ, từ xưa đến nay, giết người thì đền mạng. A! À, Tống Nhị Cẩu nghe xong muốn đền mạng, lập tức khóc nức nở không ra hơi, xem ra là vì dọa sợ. Phương Chính vẫn không ngăn cản Tống Nhị Cẩu, chờ Tống Nhị Cẩu khóc mệt, lúc này mới nói. Có điều, ngã Phật từ bi. Điều sẽ cho người ta một cơ hội sửa sai. Ồ, cơ hội sửa sai à? Thế nhưng tôi giết người, không phải ăn trộm gà, trộm chó. Đây chính là chuyện phạm pháp, bị bắt có thể xử tử hình. Tống Nhị Cẩu tuyệt vọng qua đi, nghe được Phương Chính. Lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng, có điều ngoài miệng vẫn hỏi dò. Phương Chính cười nói, thiên hạ chúng sinh, ai cũng sống dưới mí mắt Phật tổ. Ngã Phật không thể can thiệp chúng sinh, lại có thể trả lại người ta một cái công đạo. Thí chủ nói xem, thí chủ giết người thế nào? Tống Nhị Cẩu thành thành thật thật đem chuyện hắn làm nói ra. Phương Chính nghe xong thầm nghĩ, quả là thế, lòng hiếu kỳ của tên này thật sự nặng. Thế là Phương Chính nói, Tống thí chủ, do anh khuyết điểm gây nên người tử vong, không phải cố ý giết người, vốn là vô tâm, tội nghiệp nhẹ đi nhiều. À, đúng, Phương Chính, cậu được đi học, kiến thức nhiều hơn tôi. Các cậu không phải được học chính trị pháp luật sao? Trên đó có ghi tội nào liên quan đến tình huống của tôi không? Tống Nhị Cẩu phảng phất bắt được cây cọ cứu mạng. Có điều, hắn cũng không tin Phật, hắn càng tin pháp luật. Chương trụ trì lừa gạt. Phương Chính cũng không trông cậy vào hắn tin Phật, chỉ muốn sau này hắn có thể sửa đổi một chút tật xấu. Nhưng hỏi kiến thức sách giáo khoa, pháp luật, cái này lại làm khó Phương Chính. Có điều cũng may, Tống Di Cẩu vẫn chưa xem, nói thế nào chẳng phải do Phương Chính hắn quyết hay sao. Thế là Phương Chính thuận theo ý nghĩ nói, trên sách nói giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa à. Tống Nhị Cẩu lại khóc. Phương Chính tiếp tục nói, nhưng mà pháp luật cũng nói tình cảm, không phải cố ý giết người có thể xử nhẹ, nhưng loại người như anh nặng có thể xử tù. Ai nha? Tống Nhị Cẩu khóc to. Phương Chính ngậm miệng chờ hắn khóc. Phương Chính, cậu nói tiếp đi, thế nào lại ngừng? Tống Nhị Cẩu lại khóc kể lể. Phương Chính nói, A-di-đà-phật, thí chủ khóc lớn tiếng như vậy, bần tăng không nói được. Để thí chủ khóc, chờ thí chủ khóc đủ rồi, chúng ta lại nói tiếp. Có điều, trong thông báo cảnh sát có thể sẽ lên núi. Tôi không khóc, tôi không khóc. Tống Nhị Cẩu lập tức ngậm miệng. Phương Chính nói tiếp, rất tốt, vậy tiếp tục. Khả năng thí chủ sẽ không bị phạt, cùng lắm sẽ bị phạt hành chính, mất tiền. À, tốt như vậy à? Trong mắt Tống Nhị Cẩu, trừng đến nhỏ nước mắt. Không ngờ sẽ thế này. Có điều hắn lập tức ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hắn quá lười, trong nhà nghèo, thừa một cái nồi, tiền bồi thường cũng không đủ. Vì vậy nói, tôi không có tiền, nên xử lý thế nào? Phương Chính tiếp tục nói, vậy không dễ làm, không có tiền phải ngồi tù. Không không không, cái này không được. Phương Chính, thúc thúc, tôi van cậu, ngẫm lại cái nào khác cho tôi đi. Suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ tôi mời cậu ăn gà. Ây, cậu là hòa thượng, không thể ăn gà. Nếu không, trứng gà nhé. Tống Nhị Cẩu năn nỉ thêm hối lộ. Phương Chính xem như phục gia hỏa này. Gia hỏa này thật sự không biết nhiều về hòa thượng, đã thế còn không có học thức, hắn đành phải tiếp tục nói. Còn có một biện pháp, cái kia chính là lấy lao động công ích thay phạt tiền. Lao động công ích thay phạt tiền à? Tống Nhị Cẩu tò mò hỏi. Phương Chính nói, rất đơn giản, để người trong thôn ra mặt, đảm bảo cho thí chủ, cam đoan thí chủ có thể trả tiền. Trong khoảng thời gian này, thí chủ làm công cho thôn, thôn trả tiền cho thí chủ, chuộc tội. Thí chủ làm tốt, chuộc càng nhiều tội. Ngược lại, nếu thí chủ lương lẹo, lười biếng, để người trong thôn không vui, thí chủ chỉ có thể vào tù ngồi chơi sơi nước. À, làm việc cho thôn. Cái này, Tống Nhị Cẩu có chút chần chừ, hắn thật lười. Mặt Phương Chính trầm xuống. Làm việc hoặc ngồi trong tù, thí chủ tự mình lựa chọn đi. Nếu như lựa chọn làm việc, bần tăng có thể giúp thí chủ nói chuyện với trưởng thôn, để bọn hắn tra mặt. Nếu không, chỉ bằng đức hạnh của thí chủ, đoán chừng bọn hắn chỉ mong thí chủ vào tù sớm thôi. Tôi, trước đây tôi không làm chuyện gì tốt đẹp. Tống Nhị Cẩu chột dạ. Phương Chính cười ha ha nói, năm nào thí chủ chẳng thịt mấy con gà trong thôn. Tống Nhị Cẩu lúng túng. Phương Chính đột nhiên trang nghiêm quát hỏi, thí chủ rốt cuộc có làm hay không? Không làm, đợi đến ngồi tù đi. Nếu làm thì hiện tại xuống núi. Làm? Không làm. Ai ấy? Vậy đại sư phải cam đoan tôi không sao mới được. Nếu xuống núi còn ngồi tù, tôi không. Tống Nhị Cẩu kêu lên. Phương Chính nói, A Di Đà Phật, người xuất gia không lừa dối. Thí chủ có việc xuống núi, nếu thí chủ ngồi tù, bần tăng theo thí chủ ngồi tù, thế nào? Chuyện này là thật à? Tống Nhị Cẩu thấy cam đoan như vậy, ngược lại tin. Bởi nhất chỉ đại sư, có tiếng nói lời giữ lời. Phương Chính từ nhỏ đến lớn, mặc dù tinh nghịch, nhưng xưa nay đều nói được là làm được. Mặc dù trong lòng vẫn hơi sợ, nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác. Chỗ khác đều là vách núi. Nếu trong thôn báo cảnh sát, hiện tại cảnh sát khẳng định cô lập dưới núi rồi. Hắn không còn cách nào khác. Phương Chính nói, thật. Tốt, tôi tin đại sư một lần. Tống Nhị Cẩu cắn răng một cái nói. Phương Chính lập tức viết một lá thư giao cho Tống Nhị Cẩu nói, thí chủ không thể nhìn phong thư này, cầm xuống núi đưa cho trưởng thôn và bí thư, để bọn họ xem, tự nhiên sẽ giúp thí chủ. Tống Nhị Cẩu hồ nghi tiếp nhận thư, gật gật đầu xuống núi. Phương Chính thấy Tống Nhị Cẩu đi, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, bấm trưởng thôn Vương Hữu Quý và bí thư Đàm Cử Quốc, nói ý nghĩ của mình. Vương Hữu Quý cười mắng, tiểu tử thối, mưu ma trước quỷ thật nhiều. Đi, tôi đã muốn thu thập cái tên Tống Nhị Cẩu lâu lắm rồi. Nếu lần này thừa cơ dạy hắn một bài học, cho cậu một đại công, yên tâm, tôi biết phải làm sao. Trong thôn có đại sự xảy ra, Vương Hữu Quý và Đàm Cử Quốc tự nhiên đều ở đây. Vương Hữu Quý và Đàm Cử Quốc nói chuyện, hai người đều cười, thậm chí còn lôi kéo cảnh sát phối hợp. Mà sau khi Tống Nhị Cẩu rời chùa miếu, đâu chịu nghe lời Phương Chính, tìm chỗ không người, lấy ra lá thư nhìn nhìn. Hắn thật sự sợ Phương Chính nói một đằng làm một nẻo, đem hắn bán đi. Kết quả nội dung giống như Phương Chính nói như đúc. Quả nhiên bảo vệ hắn, nghĩ đến lời thề son sắt của Phương Chính, nếu Tống Nhị Cẩu vào tù, hắn cũng vào theo. Tống Nhị Cẩu lại cảm động, kém chút khóc ròng, thầm nghĩ. Phương Chính, cậu thật tốt. Trước kia tôi có lỗi với cậu, không ít lần nói xấu cậu. Ngày sau tôi nhất định đối với cậu thật tốt. Tống Nhị Cẩu nói xong, cẩn thận cất kỹ thư, sải bước xuống núi. Hệ thống, ta đây không tính phạm giới chứ. Phương Chính thật đúng là hơi lo lắng. Dù sao hắn nói láo không ít. A-di-đà Phật, Phật gia không chủ trương nói lão, lừa gạt là điều cấm kỵ. Nhưng lần này căn bản đều là dẫn đạo để người hướng thiện. Hành động của người chính là dẫn người hướng thiện. Trên bản chất là tốt. Lời nói dối có thiện ý, không tính phạm giới. Nếu không, người sớm gặp xét đánh rồi. Phương Chính lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hắn cũng rõ ràng một chút. Hệ thống Phật tổ này không mấy mốc lắm, cái này để hắn an tâm. Tống Nhị Cẩu đi, Phương Chính thu dọn Phật đường một chút. Lúc này mới trở lại hậu viện, nhìn nước trong vặt vặt, tắm rửa nấu cơm. Uống nước tiêu hao hơn phân nửa, Phương Chính lập tức chọn thùng nước xuống núi múc nước. Về phần Độc Lan cũng không biết chạy đi đâu, Phương Chính cũng lười quản. Tới tới lui lui chạy mấy chuyến, Phương Chính rốt cuộc đổ đầy nước. Lần này ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy mặt trăng đã lên đỉnh. Quên mất, đầu óc để đâu rồi? Quên ăn cơm tối rồi. Phương Chính sờ sờ cái bụng, quả nhiên đói rồi. Sau khi đi nhanh vào bếp, cọ nồi, đổ nước nhóm lửa. Tinh gạo này vô cùng sạch sẽ, không cần vo gạo, mười phần thuận tiện. Sau khi làm xong tất cả, Phương Chính lấy điện thoại di động ra, ngồi ở trong sân, khoan thai tự đắc lên mạng. Phương Vân Tĩnh còn chưa online, ngược lại Triệu Đại Đồng lại nhắn tin cho hắn. Đại sư, gần nhất tôi luôn cảm thấy thân thể hơi hư thoát, hoang mang lo sợ. Buổi sáng, không thức dậy nổi, có phải xảy ra vấn đề rồi hay không?